Chương 305, Hoa thụ giới hàng đàn. Theo đại địa dạn nước, vô biên cự mục, thụ đằng, dây leo, điên cũng tựa như không ngừng phồng lớn, che khuất bầu trời đang lúc giống như thương khung áp đính. Uchiha Mạ Đạ Dạ song đồng mạn dễ kỳ ủ xoay tròn, loại thời điểm này, hắn biết trước công kích nhãn thuật hoàn toàn mất đi tác dụng, đập vào mắt tất cả đều là hướng quấn quanh dây leo, căn bản ngay cả sẻn dù hạt hỉ dạ mạ bóng người đều không cách nào nhìn thấy. Trường đao bổ ra, ta y hà nở trả cờ dạ ra chỉ chém xuống ra một đạo sắc bén đao mang, trước mặt cự đại thụ đằng ứng tiếng mà đứt. Thụ đằng đứt gãy trong nháy mắt, ở chỗ lỗ hổng lại có mới mẻ chi mầm sinh ra, ở trong nháy mắt phồng lớn, thật không thể tin đang lúc lần nữa hóa thành vai ưu thịt bắp thụ đằng, như cũ hướng ủ chỉ hạ mạ đà dạ xoắn tới. Cái này cũng chưa tính, theo thời gian đưa đẩy, bốn phương tám hướng đã tất cả đều là loại này đáng ghét dây leo. Căn bản là không có cách thanh trừ. Thật là đáng ghét. Mãn dệ kỳ ủ xoay tròn, mạ đạ dạ trong lòng suy nghĩ cơ hội thắng, một cái xoay mình tránh thoát hướng hắn đâm nhanh tới bù y gai, hai tay trong nháy mắt kết ấn. Hòa đột, long viêm bạo liệt hòa đột, vạn hoa viêm vũ hòa đột, hào hỏa diệt thất liên tục ba loại cấp độ A hòa đột liên tục sử dụng ra, đi qua mãn dệ kỳ ủ thêm được, uy lực thậm chí có thể cùng một ít cấp độ S hòa đột sánh bằng. Hỏa quang nhất thời phóng lên cao, lực lượng cuồng bạo càn quét ma ra, trong một mảnh biển lửa, đem chung quanh điên cuồng cuốn tới thực vật thiếu đốt, mạnh mẽ hỏa diễm xuống, mảng lớn dâng cao đằng mục hóa thành bụi. Có thể cái này cũng không thay đổi chỗ hắn cảnh. Nơi trung tâm sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thần sắc không hiểu, chẳng qua là đem chắp hai tay, toàn thân to lớn trả cờ dạ điên cuồng sung ra, lại vừa là một vòng mới thực vật điên cuồng dây dưa tới. Thu giới hàng đàn. Cái loại này đồ pháo thật là không giảng đạo lý. Thấy bên trong sân điên cuồng sinh trưởng cao lớn thực vật, ghen âm thầm thở dài một tiếng, hắn thật sâu minh bạch mạ đạ dạ giờ phút này bất đắc dĩ, loại này liền đối phương mặt cũng không thấy sẽ bị miễn cưỡng dây dưa đến chết bất đắc dĩ, hắn đã từng thấu hiểu rất rõ. Không nghĩ tới sẻn rủ ra huyết kế giới hạn, lại thật là cường han đến đây. U dù mạ kỳ nhất tộc đại trưởng lão cảm khái một tiếng, nhìn phía dưới không ngừng sinh trưởng dây leo. Trong lời nói rất là vui vẻ yên tâm. Uchiha cùng sẻn rủ cùng xưng chiến quốc hai đại mạnh nhất gia tộc, cũng đối ngoại tuyên bố tự thân nắm giữ mạnh nhất huyết kế. Trong đó Uchiha ra xạ dị gẳng danh chấn chiến quốc, chiến tích văn hoa, có ở đây không biết bao nhiêu năm trong lịch sử, đem chọn cái chiến quốc đại tộc giết sợ hãi. Thậm chí có xạ dị gẳng tinh hồng là dùng tươi mới máu nhuộm đỏ thuyết pháp. Mà nhưng ngược lại sẻn rủ, mặc dù cũng đối ngoại tuyên bố tự có mạnh nhất huyết kế một độn, có thể lịch đại tới lại rất ít có thể có giác tỉnh giả. So sánh với ủ trí hạ ra xạ dị gẳng, một độn thật giống như càng giống như một loại truyền thuyết, thường thường mấy đời giữa cũng không thấy được một cái giác tỉnh giả. Coi như giác tỉnh, cũng chỉ có một người, bàn về giác tỉnh dẫn đầu, đơn giản thấp đáng thương, cũng là bởi vì này, xén dù xưa nay ở thể thuật cùng nhận thuật thượng bỏ công sức rất nhiều. Có được tất có mất, một độn nếu giác tỉnh gian nan như vậy, kỳ thực lực tự nhiên cũng là nghịch thiên mạnh, căn cứ sẻn rủ gia tộc văn hiến ghi lại, giác tỉnh một độn người, thường thường có thể ở hỗn loạn chiến quốc lực gáp quân hùng, lên đỉnh lúc ấy chiến quốc đỉnh phong. Đáng tiếc, trong khoảng cách lần sẻn rủ ra có một độn giác tỉnh đã không biết qua một số năm, tất cả mọi người đã quên loại này huyết kế tồn tại. Nếu như không phải là có sẻn rủ hạt hỉ ra mà lời nói loại này dày đặc mà cường đại thực vật rào sát, coi như là chiến quốc uy tín lâu năm tộc trưởng cường giả cũng rất khó ứng đối, chỉ cần trả cờ ra đủ, cái này căn bản là không thất bại cục. Một độn cường đại quả nhiên không giả, Uchiha Mạ Đạ Dạ sợ rằng khó khăn. Uzuma kỳ cộp lên tiếng nói, làm ra bản thân phán đoán. Tiếp tục như vậy không được. Uchiha Mạ Đạ Dạ thân ảnh xoay tròn, bọc hắn đằng mục nhất thời tứ phân ngũ liệt, ánh mắt mười quăng. Thân ảnh trong nháy mắt hóa thành hắc ảnh tránh thoát bốn bề một vòng mới rào sát, nhất đại một dạng hỏa cầu phun ra, đem truy kích tới bụi mây khổng lồ đốt thành cho bụi. Trong nháy mắt ứng đối, hắn cơ hồ đã làm được hoàn mỹ, có thể không chút nào vô dụng, chỉ là một cái hô hấp đang lúc, so với vừa càng nhiều thực vật điên cuồng đánh tới. Sở xã nổ năng hồ vào giờ khắc này, mà đã dạ rốt cuộc không giấu giếm nữa, hai mắt đông lại một cái đang lúc, hai cái mạn dễ kỳ ủ điên cuồng xoay tròn. Một cổ tà ác tới cực điểm trả cờ dạ tự trong cơ thể hắn phát ra. Trong nháy mắt, rậm rạp chẳng chỉ không biết bao nhiêu tầng cự đại dây leo bị một cổ cường đại lực lượng thoáng qua đánh tan, lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ làm trung tâm, một cái y bờ mở hư ảnh xuất hiện, ngay sau đó hư ảnh biến hóa là thực thể, hai tay cơ múa chỉ thấy, lấy một loại tồi khô kéo đúng dịp thế đem vô số dây leo kéo đứt. Hạ hạ, là sở xạ nổ năng hồ, là tộc trưởng hai mắt dùng trùng cứu cực lực lượng, lần này có sẻn dù hạt hỉ giả mà quả ngon để ăn. Uchiha vị trí, Uchiha chiến cười to nói, hắn từng ở trước đây không lâu cùng Uchiha mã đạ dạ đồng thời đánh lén sẻn cản ra, một lần kia bọn họ bị Nam Phương Tam Tộc thật sự mai phục, nhờ có mã đạ dạ sở xạ nổ mới có thể mở một đường máu, vì vậy đối với loại này cường đại nhận thuật ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Loại tà ác này đến mức tận cùng trả cơ dạ, còn có người khổng lồ này là chuyện gì xảy ra Uchiha ra lúc nào nắm giữ loại này nhận thuật ủ dù mạ kỳ nhất tộc kêu lên một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi. Là cùng ghen lúc ấy như thế nhận thuật. Uzumakimito thấy sở xa nổ, thầm nghĩ trong lòng. Xuất ra bản lĩnh thật sự sao sẻn dù hạt hì ra mà ánh mắt đông lại một cái, dưới chân đại địa nhất thời vỡ vụn, một gốc đằng mục dưới đất chui lên. Chờ hắn đột nhiên lên cao hướng xa xa thối tiện. Tao y hà nở thối lui sát na, một cái cự nhân quyền đầu ầm ầm hạ xuống, một tiếng vang thật lớn, loạn thạch bay tán loạn, đại địa nhất thời xuất hiện một cái khoảng 7-8 mét hô sâu. Uchiha mạ đạ dạ xoay chuyển ánh mắt, sở xa nổ thình lình xoay người lại, một cánh tay ở đại địa bên trong rút ra, dơ lên hai cánh tay cơ múa đem cuốn lên thực vật đánh thành phấn vụn. 2-4 ngay sau đó, hắn đột nhiên hướng phía trước phóng tới. Sở xạ nổ cùng hắn thành giống vậy động tác, không chút nào rảnh rỗi kịch cợm, lấy cực nhanh tốc độ hướng giữa không trung sẻn dù hạt hỉ giả mạ đi. Một đột, vi mục một tiếng quát nhẹ, sẻn dù hạt hỉ giả mạ kể cả dưới chân đằng mục bay ngược, tránh né sở xạ nổ công kích, đồng thời lại có hay không cân nhắc thụ đằng tự đại mà đưa ra, phân biệt cuốn chặt lấy sở xạ nổ tay chân. Cái này cũng chưa tính, phía trước đại địa đột nhiên xuất hiện một cái tấm ván tường rào, đem hai người hoàn toàn tách ra. Ngươi chỉ biết làm con rùa đen rút đầu sao. Uchiha mạ đạ dạ phẫn nộ một tiếng, toàn thân trả cờ dạ một trận bạo tẩu, sở xạ nổ đột nhiên kéo đứt tứ chi thụ đằng, toàn lực nhất quyền đánh vào một trên tường, tường gỗ ầm ầm vỡ vụn. Một đột, hòa thụ giới tương đản.